Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ta muốn thử xem. Cho ra một phần lãi hàng năm 4,25% 7 năm kỳ vay phương án. Solion hoạt động tín dụng lãi hàng năm dẫn còn thấp hơn 0,5%. Bất quá, bọn họ yêu cầu Denery Entertainment lấy 10% công ty cổ phần làm thế chân. Đồng thời, Denery Entertainment tương lai trong 3 năm nếu như tiếp tục tiến hành vay đầu tư bỏ vốn, nắm giữ quyền ưu tiên. Ta cho rằng phần này phương án có thể thực hiện. Công ty vận doanh tình huống phi thường xuất sắc. 10% cổ phần cũng sẽ không mang đến quyền khống chế chuyển di mạo hiểm. Đến mức quyền ưu tiên. Chi tiết phương diện cũng tồn tại có rất nhiều có thể thương thảo chỗ trống. Denery Entertainment tổng bộ trong văn phòng. Nancy giới thiệu nàng vừa mới New York hành trình công tác thành quả. Amy mặt ngoài nghiêm túc lắng nghe. Suy nghĩ lại có chênh lệch chút ít rồi. Năng lực xuất chúng, tinh lực dồi dào, dã tâm bừng bừng. Đối diện vị này vóc dáng mềm mại nhỏ tuổi tác cũng chỉ so với nàng lớn hơn vài tuổi nữ nhân nhận. Chức ngắn ngủi 2 tháng. Liền để Amy cảm nhận được một loại nào đó nguồn gốc từ tại nữ nhân bản năng uy hiếp. Tuy nhiên nàng đối hàng tiêu dùng bộ môn chỉnh hợp vận doanh trong thời gian ngắn còn nhìn không ra thành quả. Nhưng tại công ty nhập cổ Blockbuster quá trình bên trong biểu hiện ra thương nghiệp ánh mắt cùng đàm phán kỹ xảo cũng đã rõ ràng thu hoạch được Simon tán thành. Theo lý thuyết, Blockbuster cái kia hội đồng quản trị ghế hẳn là Amy đến ngồi. Simon lại nhìn như tùy ý địa giao cho Nancy. Cái này khiến Amy tâm lý không thể tránh khỏi sinh ra một số mụn nhỏ. Nàng quả thật có chút hối hận tự mình đem Nancy theo Hasbro đào tới. Có lẽ, nếu như Simon tương lai muốn tìm một người thay thế nàng, Nancy rất có thể sẽ thành vì nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì loại này trong tiềm thức lo nghĩ cảm giác, Amy gần nhất tại công tác phía trên đầu nhập tinh lực càng nhiều hơn một chút. Nàng cũng không dám sử dụng chính mình quyền hạn vì Nancy thiết trí chướng ngại. Simon năm trước cưỡng chế đẩy mạnh công ty các bộ môn hiệp đồng hợp tác. Thực cũng là tại tránh cho Denery Entertainment xuất hiện nội bộ đấu tranh. Nếu như nàng dám cố ý gạt bỏ đồng sự, bị Simon phát hiện sau không may sẽ chỉ là chính mình. Denery Entertainment cũng khác biệt tại đại chúng cầm cỗ công ty lên sàn. Làm lão bản, Simon hoàn toàn có thể một lời mà vỡ. Nghĩ như vậy, Amy trong đầu lại không khỏi hiện ra Jeanette giữa chưa cười nhẹ nhàng khuôn mặt. Hollywood xưởng sản xuất cao tầng đánh sát bên tiêu phí một số công ty lợi ích thực phi thường phổ. Biến, cuối thập kỷ 70, Columbia Picture người phụ trách David Bergman dùng cái kia công ty 60.000 1.000 đô la Mỹ tiền tài. Mua sắm lữ hành chi phiếu sự kiện ra ánh sáng. Một lần trở thành năm đó Hollywood lớn nhất scandal. Sự tình bị truyền thông xào xôi sùng sục. Bergman cũng bởi vậy tự nhận lỗi từ chức. Thế mà, tại trong vòng luẩn quẩn bộ, cơ hồ không có bao nhiêu người phê bình Bergman. Ngược lại nghiêng về một phía địa khiển trách sự kiện này vạch trần người. Cho rằng đây là tại chuyện bé xé ra to. Đem sự tình đâm đến truyền thông càng là bị toàn bộ Hollywood bôi nhọ. Sự kiện này kết quả, David Bergman rời đi Columbia vẫn như cũ phong sinh thủy khởi. Vị kia tên là Cliff Robertson nhà sản xuất lại gặp đến toàn bộ phạm vi bài xích. Sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. John Macmillan hành động cùng David Bergman không khác nhau chút nào. Cũng cùng rất nhiều Hollywood xưởng sản xuất cao quản một dạng. Tiến vào cái vòng này hơn 2 năm. Vô luận là Simon vẫn là Jeanette đều khó có khả năng không biết những thứ này. Thế mà, Simon ngầm đồng ý Jeanette đem John Macmillan đuổi ra công ty. Thực cũng là tại dung cây dọa khỉ. Cảnh cáo bọn họ những công ty này cao quản không nên cùng hắn xưởng sản xuất cao tầng đồng dạng. Điệu bộ, vô luận là trước đây cưỡng chế yêu cầu nội bộ công ty hiệp đồng hợp tác tránh cho nội đấu. Vẫn là lần này giết gà dọa khỉ quy tắc công ty cao quản hành động. Đều đủ để biểu hiện Simon đem Denery Entertainment duy trì liên tục phát triển lớn mạnh dã tâm lớn. Rõ ràng, nếu như mình theo không kịp hắn dã tâm, cũng chỉ có thể bị loại. Amy, bán công tác đối diện thanh âm đánh gãy Amy thất thần. Amy lấy lại tinh thần, chỉnh lý một số suy nghĩ. Nói, Nancy, 4,25% lãi hàng năm dẫn quả thật không tệ. Quyền ưu tiên cùng có thể thương lượng. Bất quá, người không quá giải Simon. Hắn hẳn là sẽ không đồng ý thế chấp Denery Entertainment cổ phần. Mà lại, 10% tỷ lệ cũng quá cao. Nancy nghe vậy, hơi hơi khiêu mi, trong nháy mắt đại khái nghĩ rõ ràng cái gì. Nói, chỉ có bé trai mới có thể bảo vệ chặt lấy chính mình đồ chơi không chút nào cho người khác nhúng. Chàm, hắn đã là người trưởng thành. Mà lại, ta vừa mới thì giải thích qua. Loại này thế chấp đồng thời không tồn tại mạo hiểm. Tốt a, Amy khóe miệng lộ ra một số ý cười. Mắt nhìn chính mình trên bàn công tác một cái đồng hồ. Nói, Melbourne bên kia, Simon cũng đã bắt đầu công tác. Ta buổi tối hội gọi điện thoại cho hắn thảo luận một chút sự kiện này. Nancy theo ngắm mắt Amy. Trên mặt bàn một hàng mini đồng hồ điện tử. Ba cái đồng hồ lên điểm khác biểu hiện Los Angeles, New York cùng Melbourne thời gian. Tâm lý lập tức hạ quyết tâm chờ chút để trợ lý mua mấy cái đồng hồ đặt ở chính mình trên bàn công. Tác, miệng phía trên lại nói. Vẫn là ta gọi điện thoại cho hắn đi. Mà lại, Amy, ta cảm thấy ngươi ở trước mặt hắn cần phải cường thế hơn một số. Không muốn luôn luôn như vậy thuận theo. Amy gật đầu. Không có cùng Nancy tranh giành cú điện thoại này. Chuyển qua lại nói. Hắn nhưng là lão bản của chúng ta à, Melbourne. Bộ này đã là Batman quay ngày thứ hai. Điện ảnh quay chụp thực cho tới bây giờ cũng không thể xem như một kiện thú vị 10 phần công tác. Màn ảnh phía trên càng là nóng nảy siêu cấp phim bom tấn. Quay chụp quá trình khắp nơi càng là rườm rà mà buồn tẻ. Mà lại, quy mô to lớn đoàn làm phim động viên. Mỗi ngày động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn USD chi tiêu đối với chủ sáng tới nói cũng là một loại cường đại áp lực. Batman dự tính vô cùng rộng rãi. Bất quá, Simon nhưng như cũ cần đối mặt đủ loại vấn đề. Chỉ là quay 2 ngày. Đoàn làm phim thì nghênh tới một cái rất khó giải quyết vấn đề bảo mật công tác. Disney đến cùng không có thông qua mua vé phòng hình thức cưỡng ép đem Who Framed Roger Rabbit. Đẩy lên 5 quan, Rainman phòng bán vé cũng mới vừa vặn phát lực. Sau đó, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction vẫn như cũ ở vào 1988 mỗi năm độ phòng bán vé vô địch vị trí. Chạy đi Lola, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction liên tục 2 bộ phim, liên tục 2 bộ 5 quan. Dù cho không có danh nghĩa mấy tỷ USD tài phú các loại một hệ liệt vầng sáng. Simon phim mới cũng tuyệt đối là truyền thông chú ý nhất một việc. Batman tiên kỳ ra ánh sáng tư liệu ít đến thương cảm. Theo phim quay, toàn thế giới chủ lưu truyền thông cơ hồ đều điều động ký giả chạy đến Melbourne. Bên trong cũng không thiếu số lượng to lớn paparazzi cùng với Batman manga từ trung mê điện ảnh. Sau đó, hôm qua chỉ là quay chụp 1 ngày. Rất nhiều phim trường chiếu liền đã xuất hiện tại các loại bát quái tiểu báo phía trên. Đoàn làm phim hôm nay như thường lệ quay chụp. Bất quá, nhà sản xuất Joel Silver lại là vội vàng tại các đại chủ lưu truyền thông phía trên phát biểu bản quyền thanh minh, đồng thời chế định càng thêm nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp. Nếu như chỉ là phổ thông phim trường chiếu, bị lộ ra thực cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng liên quan đến biên bức xe, con rơi người mẫu cùng với các vị diễn viên chính tạo hình, thậm chí là phim kịch bản các loại chi tiết, một khi ra ánh sáng, khẳng định sẽ đối điện ảnh tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Denery Entertainment trước đây đã công bố Batman định trang chiếu. Hắn Catwoman, Black Mask cùng với biên bức xe, con rơi mô tô tạo hình đều còn tại giữ bí mật bên trong. Công ty hội dựa theo sớm chế định tiên phát sách lược hợp thời tiến hành công bố. Người xem cũng phải cần cảm giác thần bí cùng mới mẻ cảm giác. Những tin tức này nếu như sớm đăng báo, phim tiên phát tiết tấu cũng sẽ bị xáo trộn. May ra, liên quan đến phim đạo cụ cùng diễn viên chính tạo hình, đây đều là có bản quyền. Đoàn làm phim Trịnh Trọng Thông qua truyền thông phát biểu, bản quyền Thanh Minh. Đại bộ phận chính quy truyền thông chỉ nếu không muốn chọc kiện cáo. Dù cho cầm tới tương quan phim trường chiếu, cũng sẽ không tùy tiện phát biểu. Đương nhiên, một số không thèm để ý bị khởi tố không tiết tháo tiểu báo không ở trong đám này. Đoàn làm phim cũng chỉ có thể hai bút cùng vẽ, thông qua càng thêm nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp tiến hành đề phòng. Vì ma sát đoàn làm phim, gần nhất 2 tuần chủ yếu quay chụp là phim trò văn bộ phận. Nếu như không cân nhắc xung quanh ào ào hỗn loạn, hết thảy cũng là lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Australia cũng không có nước Mỹ bản thổ cường thế công hội duy trì dưới nghiêm ngặt thời gian làm. Việc hạn chế các loại bàn bạc. Bất quá, Simon cũng không có để đoàn làm phim tăng ca. Buổi sáng 9 giờ bắt đầu làm việc. 5 giờ chiều đúng giờ kết thúc công việc. Hôm nay quay chụp là Black Mask Romancianis gia tộc xí nghiệp Zaynus đồ trang điểm công ty. Tổng bộ mấy cảnh phim phần. Địa điểm ở vào Melbourne trung tâm thành phố lân cận Ara bờ sông một tòa 30 tầng trong cao ốc. 5 giờ chiều, một ngày công tác đúng giờ kết thúc. Đoàn làm phim đoàn đội ào ào kết thúc công việc. Simon đến Melbourne sau thuê mướn đạo diễn trợ lý chủ động đem thật dày đạo diễn kịch bản lấy tới. Simon tiếp nhận kịch bản, tạm thời dừng lại cùng dâu Silver nói chuyện với nhau. Một bên lật xem kịch bản một bên hỏi bên cạnh mọc ra một trương mặt tròn tóc rối bời 27. 28 tuổi người tuổi trẻ. Peter, cảm giác thế nào? Người trẻ tuổi gọi Peter Jackson. Không sai, cũng là sau tới quay chụp chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc Peter Jackson. Hiện tại Peter Jackson mới vừa vặn 28 tuổi. Tuy nhiên mặt có chút tròn, nhưng còn lâu mới là về sau cái kia đại bàn tử. Này mấy năm trước, Peter Jackson mới vừa cùng một đám đồng bọn sử dụng thời gian nhàn hạ hoàn thành hắn bộ phim đầu. Tiên Bét Tây, chỉ là cũng không có gây nên nhiều ít tiếng vọng. Nghe nói Batman sắp tại Melbourne quay chụp. Hơn nữa còn muốn thuê mướn một bộ phận bản thổ điện ảnh người. Mặc dù là New Zealand người, Peter Jackson vẫn là hưng phấn mà đuổi đến bên này nhận lời mời. Đoàn làm phim vốn là chướng mắt cái này chỉ là quay chụp một bộ không biết tên cau mảnh người trẻ. Tuổi, tại Peter Jackson đánh liên tục tạp công làm đều nguyện ý tiếp nhận về sau. Hắn được như nguyện địa cầm tới một phần lĩnh vực dịch vụ công tác. Simon đến Melbourne, ngẫu nhiên phát hiện đối phương. Một fan bắt chuyện, liền đem Jackson theo lĩnh vực dịch vụ tăng lên tới chính mình đạo diễn trợ lý vị trí. Tuy nhiên so người trẻ tuổi trước mặt này phải lớn 7 tuổi. Đối mặt Simon, Peter Jackson vẫn còn có chút câu thúc. Nếu như nói chân thực cảm giác thụ, hắn cảm thấy Hollywood đoàn làm phim thật sự là quá lãng phí. Chỉ là 2 ngày này chi tiêu thì đầy đủ chính mình lại đập mấy bộ bét tây. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Chỉ là nói, rất không tệ. Simon chỉ là cười cười. Không có để ý Peter Jackson câu thúc cùng cẩn thận. Trong trí nhớ, Peter Jackson vẫn luôn là một cái vô cùng khéo đưa đẩy người. Không có bình thường Hollywood điện ảnh người góc cạnh rõ ràng. Cái này thực cũng rất dễ lý giải. Có thể theo nho nhỏ New Zealand xông vào Hollywood. Không để xuống điện ảnh người rụt rè cùng kiêu ngạo là không thể nào. Như là đã đem Peter Jackson mua chuộc đến bên người. Simon tự nhiên có dìu dắt chi ý. Bất quá, hắn cũng không có ý định dục tốc bất đạt. Cơ hội sẽ cho đối phương. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Jackson chính mình nỗ lực. Tùy ý trò chuyện, kiểm tra một phen hôm nay công tác ghi chép. Xác nhận không sai, Simon lại đem phim mấy vị chủ sáng hô đến bên người thảo luận một chút ngày mai an bài công việc. Mọi người thì ai đi đường nấy. Batman đoàn làm phim ngủ lại tại khu vực thành thị Tây Bắc Collingwood khu một nhà tên là Chịu. Thay thế cấp 3 sao khách sạn. Jeanette phụ thân tuy nhiên rất hy vọng Simon có thể ở tại Johnston nhà trong trang viên. Nhưng Simon cũng không muốn mỗi ngày đường dài bôn ba. Khách sạn đã được bao xuống. Hắn thì lựa chọn cùng đoàn làm phim ở cùng một chỗ. Trở lại Chịu thay thế khách sạn. Simon vừa mới đi vào đại sảnh. Jennifer liền mang theo Sophia Fisi cùng đi tới. Hai nữ sau lưng còn đi theo hắn một số người. Simon cùng Sophia bắt chuyện qua. Lại nghe nữ nhân từng cái giới thiệu qua người khác. Mới tạm thời mang theo hai nữ rời đi. Ba người ngồi thang máy đi vào lầu 6 Simon căn hộ. Jennifer chủ động đi phòng ngủ giúp Simon tìm kiếm phù hợp y phục. Buổi tối muốn chiêu đãi vừa mới những người kia bữa tối. Không thể mặc quá tùy ý. Bởi vì muốn tránh cho lúc trước quảng trường khách sạn sự kiện kia lần nữa phát sinh. Simon hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại đều có Jennifer tự mình quản lý. Cho dù là phụ trách giúp Simon chỉnh lý gian phòng người hầu cũng là Johnston gia tộc điều động mà. Đến, bận rộn một ngày, Simon ở trên ghế salon ngồi xuống. Có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Sophia ngừng lại, đi trước giúp Simon xông qua cà phê. Đầu tới đưa đến trước mặt nam nhân. Mới ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Nói, liên quan tới Gucci sự tình. Ta cảm thấy đây là một cái rất cơ hội tốt. 1983 năm Gucci người sáng lập tiểu nhi tử Rudolph Gucci sau khi qua đời. Gucci gia tộc vẫn ở vào nội loạn bên trong. Rudolph Gucci nhi tử vì cùng thúc thúc tranh đoạt Gucci quyền khống chế. Thậm chí thông qua tố cáo phương thức đem đối phương đưa vào ngục giam. Hiện tại, Gucci công ty đã kinh biến đến mức rối loạn. Năm ngoái Trung Đông một nhà đầu tư công ty thì thử qua thu mua Gucci cổ phần. Chỉ là sau cùng giá cả không thể đàm luận. Hiện tại, Rudolph Gucci nhi tử cũng bởi vì cùng gia tộc người khác nhãn hiệu tranh chấp. Cá nhân cổ quyền bị Italy tòa án đóng băng. Náo đến bây giờ, Gucci đã là nguyên khí đại thương. Rất nhiều thành viên gia tộc đều có ý xuất thủ Gucci cổ phần. Chúng ta bây giờ đưa ra muốn ước. Thậm chí khả năng cầm tới Gucci tuyệt đối khống cổ quyền. Simon bưng lấy cà phê nghe nữ nhân nói. Xong, hỏi, người cảm thấy cổ phần khống chế Gucci cần bao nhiêu tiền? Đại khái, 135 triệu đô la Mỹ. Sophia nói, Gucci tại châu Âu cùng Bắc Mỹ nắm giữ hơn 100 nhà cửa hàng. Bọn họ sản phẩm tuyến cũng vô cùng hoàn thiện, nếu như không là trong gia tộc đâu. Dạng này bảng giá khẳng định là không thể nào. Simon nhìn qua nữ nhân, nói, 135 triệu đô la Mỹ. Cái này tạm thời không nói đến. Người nguyên bản thế nhưng là nói cho ta biết. Chỉ là muốn trước thông qua rượu vang đỏ sinh ý tới tay. Hiện tại, người có lòng tin đem công ty này quản lý được không? Sophia không chút nào lộ ra chột dạ nhìn qua Simon. Gật đầu nói, ta muốn thử xem. Đây cũng không phải là thử một chút một câu thì có thể làm. Simon nói, 135 triệu đô la Mỹ đối với ta mà nói lại là không tính là gì. Nhưng ngươi phải biết trên cái thế giới này có bao nhiêu người khóc lấy hô hào đều lấy không được. 135 triệu đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.